Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, Thiên Cảnh trở về. Cái này đầu địa cảnh lục trọng lòng đất sinh vật, một thân tàn khốc, có không thể diễn tả địa phương tao ngộ trọng thương. Cảnh này khiến nó tức giận trải rộng đại não, một thân năng lượng toàn bộ bị kích phát. Tại chung quanh nó tạo thành chính mình chủng tộc vật tổ hư ảnh. Đây là nó có khả năng sử dụng sau cùng lực lượng cường đại. Oanh, vật tổ hư ảnh vây tụ họp toàn thân. Hướng về chói mắt số cơ giáp công phạt mà đến. Giờ này khắc này, tại vật tổ hư ảnh dưới sự trợ giúp, tốc độ của nó lực lượng đều đã nhận được lộ ra lấy tăng lên. Bước vào rồi cao hơn một tầng nữa. Đây là nó cuối cùng thủ đoạn. Đã lấy ra tất cả khí lực. Nhưng mà kết quả đã định trước, lòng đất sinh vật cuối cùng bộc phát đã là vô dụng. Lòng đất sinh vật toàn lực công phạt chói mắt số cơ giáp. Nhưng mà trên cơ giáp đều không có để lại một tia dấu vết. Chói mắt số cơ giáp vỏ ngoài chỉ dùng để cho phép thiên cấp tài liệu chế thành. Ly thiên cấp chỉ thiếu chút nữa xa. Trừ phi là địch nổi nửa bước thiên cảnh uy lực. Bằng không thì cũng không thể làm bị thương cơ giáp. Lòng đất sinh vật đại bộc phát. Ánh mắt đều đỏ. Đỉnh phong khí thế không có duy trì bao lâu đã đi xuống hạ thấp. Chói mắt số cơ giáp một cánh tay màu tím trường tiên hóa thành màu tím quang nhận. Hướng về cái này đầu lòng đất sinh vật thiết cắt mà đi. Sau một khắc, cái này đầu cường đại lòng đất sinh vật đầu liền bay lên. Máu đen phun, màu tím quang nhận hư ảnh chỉ là một cái thoáng mà qua. Cái này đầu địa cảnh lục trọng lòng đất sinh vật rốt cuộc tử vong. Thiên chú thành đệ tử cùng băng tộc đệ tử ở một bên lui lại, đồng thời một bên cũng chú ý phía sau chiến trường. Khương Dự cường thế chém giết cái này đầu cường hãn lòng đất sinh vật, không thể nghi ngờ để cho bọn họ u ám trong nội tâm không khỏi bay lên một tia hy vọng, trong lòng cũng phấn khởi đứng lên. Giải quyết xong những thứ này lòng đất sinh vật, Khương Dự cũng bay đến Thiên Chú Thành đệ tử cùng băng tộc đệ tử bên cạnh. Hắn hướng chung quanh vừa nhìn, nhưng trong lòng không có bao nhiêu nhẹ nhõm chi ý. Ngay tại hắn chiến đấu đoạn thời gian kia, thần thành bên trong lại có hơn 10 đầu lòng đất sinh vật lướt qua thần thành cao tầng phòng tuyến. Phân bố tại thần thành các nơi. Trắng trợn đồ sát lấy thần thành, thiên kiêu đám mani Khương Dự cảm giác đến. Sắt lục vương, trước khí vương, đan vương, lôi vương, hỏa vương đám người cũng đều gặp đại phiền toái. Đang cùng lòng đất sinh vật quần nhau lấy, không ít người đều bị thương. Mặc dù là thần thành cao cấp nhất bát vương, nhưng mà bởi vì chẳng qua là trăm năm tuổi phía dưới, bọn hắn cũng không có cái gì đối kháng chi lực, chẳng qua là so với bình thường thiên kiêu nhiều đi một tí sinh cơ. Chợt đấy, Khương Dự ánh mắt co rụt lại, tại thần thành một cái phương hướng, lôi vương một thân lôi đình, khí phách vô song, nhưng mà lại bị một đầu cường đại lòng đất sinh vật cắn đứt thân hình. Cuối cùng không cam lòng nuốt tiến trong bụng. Đây là ở trong trận chiến đấu này chết đi cái thứ nhất bát vương. Khương Dự nhìn dần dần tăng nhiều lòng đất sinh vật. Nhíu mày, còn như vậy lại để cho Thiên Chú Thành cùng băng tộc đệ tử chầm chập chạy đi. Như vậy đem gặp được không biết nhiều ít lòng đất sinh vật. Gặp có rất nhiều chiến đấu muốn đánh, lãng phí năng lượng cũng không biết nhiều ít. Nhất niệm đến tận đây, Khương Dự phân tán màu tím ánh sáng cây roi cánh tay kia. Thoáng cái phân tán ra mấy trăm căn màu sắc so sánh nhạt màu tím ánh sáng cây roi. Lập tức quét sạch hướng tất cả Thiên Chú Thành đệ tử. Đem cuốn lại, ta mang bọn ngươi đi. Khương Dự thanh âm vang đang lúc mọi người trong tai. Tuy rằng duy trì mấy trăm căn màu tím ánh sáng cây roi gặp tiêu hao rất nhiều năng lượng, nhưng mà so sánh với trên đường chậm trễ thế cho nên gia tăng chiến đấu như vậy muốn có lợi nhất rất nhiều. Ánh sáng cây roi chói lại tất cả đệ tử, sau đó chói mắt số cơ giáp sau lưng năng lượng phun ra, thân hình xẹt qua một đạo quang ảnh, tốc độ cực nhanh, hướng về thần thành phía sau mà đi. Tại tốc độ như vậy phía dưới, Thiên Chú Thành đệ tử cùng băng tộc đệ tử đều là ánh mắt hoa lên. Thân thể thừa nhận tốc độ cao mang đến áp lực thật lớn, rất là khó chịu, nhưng mà bọn hắn cũng rõ ràng, tại tốc độ như vậy xuống, mình mới càng có cơ hội sống sót, đều là gắt gao chịu đựng. Thần thành rất lớn, trước sau thẳng tắp khoảng cách cũng rất rộng, nhưng mà tại cơ giáp tốc độ cao nhất phía dưới, cũng không quá đáng hơn 10 tức thời gian liền có thể đến tới. Chói mắt số cơ giáp bay vụt, trong lúc Khương Dự cũng cảm nhận được không ít lòng đất sinh vật hướng của bọn hắn công tới. Nhưng mà những thứ này lòng đất sinh vật tốc độ đều theo không kịp, bị bỏ rơi rồi đằng sau, không cam lòng chu lên. Trừ lần đó ra, chính là vô số thiên kiêu trốn chạy để khỏi chết, bị lòng đất sinh vật bắt lấy kêu rên. Bọn hắn không có một cái nào phá hư vương bảo hộ. Trong lòng đất sinh vật xuống, cơ bản không có cái gì đường sống. Rất nhanh, chói mắt số cơ giáp liền mang theo tất cả Thiên Chú Thành đệ tử sắp đến thần thành phía sau rồi. Đạo kia cao lớn tường thành đã đang ở trước mắt, mà lúc này cơ giáp tiến lên ngay phía trước, đột nhiên xuất hiện vài đầu lòng đất sinh vật hướng cơ giáp cùng bị bắt ở hậu phương Thiên Chú Thành các đệ tử vây săn mà đến. Những thứ này lòng đất sinh vật cũng không phải rất mạnh, xa so ra kém đầu kia địa cảnh lục trọng, tối đa so với đại viên vương mạnh hơn một đường. Chẳng qua là vừa mới xuất hiện rồi Khương Dự tiến lên lộ tuyến lên, đối với Khương Dự không có uy hiếp, nhưng mà đối với phía sau kéo lấy đệ tử nhưng là uy hiếp rất lớn. Khương Dự trong mắt tinh quang lóe lên, có sát ý. Lòng đất sinh vật dùng toàn bộ phương diện bạo liệt công kích quá lãng phí năng lượng, vậy thì mời các ngươi thử xem cái này một thứ gì. Theo Khương Dự vừa dứt lời, cơ giáp sau lưng xuất hiện một đôi kim chúc cánh màu lam đường ánh sáng, rất có khoa học viễn tưởng sắc thái. Vật này Khương Dự từng dùng qua, phóng ra ra đại lượng truy tung pháo hạt giết chết Tần gia đại lượng thiên kiêu, mà lúc này cũng không phải như vậy dùng. Chỉ thấy cái này kim chúc cánh biến hóa, từ cơ giáp trong tách ra, biến tạo thành hai cái đường kính 2 mét vòng qua vòng lại lưỡi đao. Sau một khắc, hai cái này vòng qua vòng lại lưỡi đao lượn vòng đi ra ngoài, tựa như hai đạo tử vong ánh sáng, tại suýt xảy ra tai nạn giữa, hoa qua cái kia chút ít lòng đất sinh vật cái cổ. Mấy đạo huyết tuyến bay ra, lòng đất sinh vật lần lượt ngã xuống. Sau đó, hai cái vòng qua vòng lại lưỡi đao lại bay trở về cơ giáp phần lưng, một lần nữa biến thành cánh, gấp trở về, ngắn ngủn trong nháy mắt, ngăn đón tại phía trước. Chướng ngại đã bị thanh trừ, thậm chí còn bị mang theo đi hai nhà đệ tử đều không có ý thức được chuyện này. Thần thành phía sau tường thành cuối cùng đã tới, chẳng qua là ngắn ngủn mười mấy cái hô hấp. Tại cơ giáp tốc độ cao phía dưới, Khương Dự cũng không có gặp được quá nhiều phiền toái, nhưng mà rồi lại chứng kiến vô số thiên kiêu tử vong. Đoạn đường này chết đi thiên kiêu số lượng chí ít có hết mấy vạn. Chói mắt số cơ giáp nhẹ nhàng rơi xuống thần thành tối hậu phương thành mạnh mẽ phía trên, buông xuống tất cả Thiên Chú Thành cùng băng tộc đệ tử. Nhưng cái này tuổi trẻ các đệ tử rơi xuống đất đối với ta thời điểm đã không có một cái đứng được ổn rồi. Tất cả đều nằm sấp tại địa phương điên cuồng phun. Thậm chí có vận phun ra máu tươi. Cơ giáp tốc độ cao cho thân thể của bọn hắn đã mang đến quá lớn lực áp bách. Không có một người là dễ chịu đấy. Đều thể cốt như nhũn ra. Sử dụng không suốt lực khí. Chính là băng điệu lăng cùng cố giữ y đều có chút sắc mặt trắng bệch. Thần thành phía sau, ngoại trừ vừa rồi tiêu diệt hết đấy, lúc này còn không có lòng đất sinh vật chạy tới nơi này. Khương Dự từ cơ giáp trong thoát ly đi ra, sau đó lấy ra một ít công cụ cho băng điệu lăng cùng cố giữ y. Đó là một ít đặc thù dụng cụ, kể cả năng lượng suy giảm khí, sức đẩy hướng về. Những thứ này đồ vật đã sẽ không làm nhiều công kích của các nàng tiết tấu. Lại có thể suy yếu địch nhân. Trừ lần đó ra, vẫn có thật nhiều mang theo pháo không khí viên cầu người máy. Ước chừng 300 cái. Dùng phụ trợ băng điệu lăng cùng cố giữ y chiến đấu. Kế tiếp, bọn hắn phải ở chỗ này một mực chú đóng ở. Thẳng đến thần thành thiên cảnh trở về giải cứu. Tuy rằng giờ này khắc này bọn hắn ly thần thành bên ngoài chỉ có một bước ngắn, có thể ra nơi đây. Một mực hướng trong vực bên trong trốn, chỉ cần chạy trốn tới một cái cực hạn thế lực chỗ, liền có cơ hội mạng sống. Nhưng mà không ai ngốc đến làm như vậy. Không nói trước cái kia siêu đại hình lòng đất sinh vật. Chính là bọn họ thực trốn, cũng khó có thể bằng vào chính mình trốn xa như vậy. Chính là Khương Dự cơ giáp cũng khó. Bởi vì, những thứ này tiểu quái bên trong. Thế nhưng là mấy ngày liền cảnh tồn tại đều có đấy. Băng điệu lăng cùng cố giữ y rất nhanh là tốt rồi chuyển đi qua. Về phần những người khác, vẫn còn hết sức khôi phục, có thậm chí hôn mê bất tỉnh. Khương Dự cũng mặc kệ bọn hắn, mà là tiến nhập cơ giáp bên trong, tạm thời nghỉ ngơi chuẩn bị kế tiếp chiến đấu. Băng điệu lăng cùng cố giữ y sắc mặt trầm trọng, trong lòng cũng là hơi hơi thở dài. Tại đây trận chiến dịch bên trong, các nàng có thể làm quá ít. Chỉ có thể hết sức đi làm một ít, có thể là một chuyện. Các nàng hai người đều rất chán ghét loại cảm giác này. Băng điệu lăng từ trước đến nay độc lai độc vãng. Trước kia lớn hơn nửa nguy cơ đều là nàng một mình đối mặt. Khi đó còn không có cảm thấy có cái gì. Nhưng lúc có một người khác có thể làm được càng nhiều nữa thời điểm, nàng trong lòng cũng là không cam lòng đứng lên. Băng điệu lăng cắn răng, rất nhanh loại trừ những thứ này tạp niệm. Kế tiếp chiến đấu, nàng nhất định phải toàn tâm đưa vào. Khương Dự sẽ tận lực tiêu diệt tiến đến lòng đất sinh vật. Chẳng qua là cẩn thận sẽ có sơ hở. Có lòng đất sinh vật đột nhiên lẻn qua, liền cần các nàng tạm thời ngăn lại. Thời gian qua đi rất nhanh, cái này ngắn ngủi an bình lại để cho trong lòng mọi người đều vô cùng áp lực. Thần thành bên trong, có quá nhiều thiên kiêu gặp phải sinh tử cục diện. Rất nhanh, liền lại có lòng đất sinh vật đã đến bọn hắn nơi đây. Ước chừng có hơn 10 đầu, đều là tại truy kích lấy con mồi mà đến. Trên mặt tràn đầy rồi hung tàn cùng khát máu. Khương Dự không do dự, đang nhìn đến lòng đất sinh vật lần đầu tiên trong nháy mắt liền ra tay. Đằng sau không biết còn có bao nhiêu lòng đất sinh vật trở về. Lúc này, muốn đem xuất hiện đều trong thời gian ngắn nhất giải quyết. Để tránh lòng đất sinh vật số lượng chồng chất đứng lên. Đến lúc đó tài phiền toái, Khương Dự điều khiển cơ giáp. Năng lượng chỉ có 50%, Cái này năng lượng mức đã có thể sử dụng cơ giáp trên người vượt qua 9 thành vũ khí. Đối mặt đại lượng lòng đất sinh vật, chói mắt số cơ giáp cũng đem vũ khí ra hết. Sẽ có từng tràng dị thường chiến đấu kịch liệt. Ánh sáng xì ra, chói mắt số cơ giáp tại ngược lại lực đẩy dưới bắn ra. Nháy mắt sau đó, liền xuất hiện ở gần nhất đầu kia lòng đất sinh vật phía trên. Cái này đầu lòng đất sinh vật, chẳng qua là tương đương với địa cảnh ngũ trọng cấp độ. Màu vàng cự kiếm chém xuống, lòng đất sinh vật nâng cánh tay muốn ngăn cản, bị màu vàng cự kiếm chém thành rồi hai nửa. Khương Dự tại từng cái địa điểm giữa nhảy lên, hơn 10 đầu lòng đất sinh vật, mạnh yếu bất đồng, có rất nhiều vừa bắt đầu liền từ thần thành bên ngoài vòng quanh đã đến đằng sau, lại từ khe hở bò vào. Khương Dự phối hợp với màu vàng cự kiếm, màu tím ánh sáng cây roi, cộng thêm vòng qua vòng lại lưỡi đao, liền giải quyết xong những thứ này lòng đất sinh vật. Nhưng mà, theo sát, lòng đất sinh vật cũng càng ngày càng nhiều. Theo chiến đấu, lòng đất nhóm sinh vật cũng biết tại nơi này có một cái địch nhân cường đại. Cho nên, lại tới đây đấy, hoặc là đại lượng lòng đất sinh vật ôm đoàn, hoặc là chính là thực lực rất mạnh tồn tại. Địa cảnh lục trọng lòng đất sinh vật, Khương Dự đều lại chém 7 đầu. Khương Dự hai mắt lạnh lùng, khá tốt tu vi của hắn tăng lên, linh khí tu vi đã đạt địa cảnh tam trọng, tinh thần tu vi cũng đột phá đã đến thần diệu nhị cảnh đệ nhị trọng. Vừa vặn có thể thừa nhận được 50% năng lượng khởi động, sẽ không tạo thành bất luận cái gì gánh nặng. Ngắn ngủn vài phút qua, nơi đây đã có đại lượng lòng đất sinh vật thi thể rậm rạp chằng chịt bầy đầy đất, máu đen gắn đầy đất, vẫn đang từ từ chảy xuôi. Chói mắt số cơ giáp, giống như cái chiến thần bình thường, sừng sững tại bên trên bầu trời. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện, lúc này chói mắt số cơ giáp hình thái đều có chút biến hóa. Công kích vũ khí cũng không hề cũng chỉ có 3 loại, mà là toàn thân đều hiện đầy vũ khí. Người máy cánh tay cùng trên đùi đều có được dày đặc năng lượng lưỡi đao. Chỉ cần tứ chi đụng phải lòng đất sinh vật đều tạo thành tổn thương. Tại chói mắt số cơ giáp đầu còn có một đặc thù sóng âm dụng cụ. Loại này sóng âm có đặc thù tác dụng, có thể quấy nhiều sinh vật tinh thần, khiến cho sinh ra ảo giác đẳng cấp. Trừ lần đó ra, còn có một chút cỡ nhỏ phi hành pháo, có thể tiến vào lòng đất sinh vật trong cơ thể, trong đại não bạo tạc nổ tung. Tại đây trận lớn bên trong hỗn chiến, những vũ khí này giúp Khương Dự rất lớn bề bộn, khiến cho hắn có thể càng thêm thong dong mà đối diện cường địch. Nhưng mà xử lý đại lượng lòng đất sinh vật, Khương Dự rồi lại như thế nào cũng cao hứng không nổi. Hắn ngửa đầu nhìn nhìn thần thành trận pháp, cái này màu đỏ nhạt màn sáng, lúc này đã là thành tổ ong rồi. Cái kia siêu đại hình lòng đất sinh vật, lập tức muốn công phá thần thành, dẫm đạp tại thần thành trên đường phố. Đến lúc đó, mới thật sự là khủng bố. Mà theo thần thành trận pháp đi về hướng nghiền nát biên giới, chung quanh lòng đất sinh vật cũng càng ngày càng nhiều. Khương Dự lúc chiến đấu khắc đều dừng không được đến. Băng Điệu Lăng cùng Cố Dữ Y cũng đã bị thương. Pháo không khí người máy cũng tổn thất không ít. Chỉ còn hơn 100 cây rồi. Khương Dự thần sắc càng ngày càng trầm trọng. Đến thời điểm này, hắn đã tại nghiêm trọng hoài nghi, tượng chủ đại thúc thúc, còn có thần thành những cái này thiên cảnh, có thể hay không thật sự đầy đủ bị vùi dập giữa chợ rồi. Đã bị chết ở tại cái này đầu siêu đại hình lòng đất sinh vật trên tay. Bằng không thì, gì về phần, thời gian lâu như vậy còn không có gấp trở về. Khương Dự nhìn trên đầu thần thành trận pháp. Theo cái dạng này, tối đa còn có nửa phút sẽ phá vỡ. Thời gian một chút qua, Khương Dự trong nội tâm thở dài. Hắn cũng không ôm nhiều ít hy vọng. Thần thành trận pháp vừa vỡ, hắn sẽ đem cơ giáp năng lượng khởi động đến 100%. Mang theo chút ít người quen trốn chạy để khỏi chết đi. Về phần những người khác, hắn cũng chỉ có thể buông tha cho. Dưới loại tình huống này, Khương Dự mình cũng tiền đồ có thể xấu. Thật sự cứu không được nhiều người như vậy. Hơn nữa, cơ giáp năng lượng 100% khởi động, hắn cũng không xác định tại loại này đảm nhiệm phía dưới thân thể có thể kiên trì bao lâu thời gian. Mắt thấy tại siêu đại hình lòng đất sinh vật thế công phía dưới, chỉ còn lại có hơn 10 giây. Đúng lúc này, toàn bộ thần thành mọi người to như vậy, trông mòn con mắt thiên cảnh đám. Rốt cuộc đã trở về. Không có ai biết bọn hắn đi nơi nào, đang làm gì đó. Nhưng theo bên trên bầu trời, cái kia hơn 10 cái không gian thông đạo hình thành, từng đạo thân ảnh hình thành. Tất cả mọi người trong nội tâm đều là kích động vui sướng đấy. Bọn hắn còn sống hy vọng. Rốt cuộc chờ đến thần thành thiên cảnh đám. Rốt cuộc về tới thần thành. Sắc mặt của bọn hắn phía trên đều mang theo vẻ mệt mỏi. Nhưng mà không ai lười biếng kế tiếp. Còn có một trận chính thức đại chiến muốn đánh. Khoảng 50 danh thiên cảnh vừa về tới thần thành, lập tức đứng thẳng đã đến thần thành trận pháp hơn 10 cái đặc thù vị trí. Đem bản thân linh lực cùng thần thành trận pháp đem dung hợp. Trận pháp rốt cuộc đình chỉ nghiền nát. Khoảng 50 danh thiên cảnh. Nếu bàn về thực lực, xa xa không phải cái kia siêu đại hình lòng đất sinh vật đối thủ. Nhưng mà, khi bọn hắn dung nhập trận pháp thời điểm, nhưng có thể có nhất định được sức phản kháng. Tất cả thần thành thiên kiêu đều chứng kiến. Những cái kia thành tổ ong khe hở tại dùng một cái tương đối chậm rãi tốc độ chữa trị. Dù là chậm chạp, thậm chí, trong lúc này, vẫn có thật nhiều lòng đất sinh vật từ bên ngoài bò vào. Nhưng mà, chung quy là ở chữa trị. Chỉ cần nghe gắng gượng qua trong khoảng thời gian này, bọn hắn thì có hy vọng sống sót. Khương Dự cùng Băng Điệu Long bọn hắn nhìn xem một màn này, cũng không khỏi lộ ra vui vẻ. Cuối cùng, đã có một chút hy vọng. Khương Dự đọc nhấn rõ từng chữ nói, đã chậm rãi tăng lên năng lượng mức lại từ từ hạ trở lại 50%. Hết chương.